Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1430, Sứ Men Xanh Nhà. Bất quá Tô Dương bề bộn nhiều việc, hắn không có khả năng tại Lục Vũ Đường nhà qua dừng lại thêm. Sau khi cáo từ liền đi Tề Thanh từ chỗ đó, ta nói Sứ Men Xanh a. Cái này đại trời lạnh ngươi mặc ít như thế thì không sợ lạnh sao? Không có lạnh hay không? Mẹ, ta mặc như vậy gọi thời thượng. Ngươi không hiểu. Được được được, ta không hiểu, ta không hiểu. Ai, hiện tại nam hài tử a thì thích ngươi ăn mặc như vậy. Tề Thanh từ hôm nay biết được Tô Dương muốn tới tin tức, cho nên đặc biệt cách ăn mặc một phen. Màu đen váy ngắn phối hợp hơi mờ màu da tất chân, trên thân là màu trắng cao cổ áo lông. Mặc đồ này xuống tới vừa đúng địa đột hiển ra nàng thẳng tắp tinh tế đôi chân dài và mỹ hảo thân thể đường cong. Nàng vòng eo tinh tế mềm ngực sung mãn, dạng này dáng người có thể xưng hoàn mỹ. Tô Dương đến Sứ Men Xanh ở lại biệt thự, sau đó cho nàng gọi điện thoại. Biệt thự cửa lớn mở ra, tiếp lấy Tô Dương liền nhìn thấy một vị đại mỹ nữ chân dài hướng bên này cao hứng chạy tới. Tô Dương, Tô Dương, Tô Dương. Tề Thanh từ đại hô tiểu khiếu, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy rực rỡ nụ cười. Tô Dương cười đi qua, giang hai tay ra đem nhào tới Tề Thanh từ ôm đến trong ngực. Vừa cười vừa nói, nhiều ngày như vậy không gặp. Muốn chết ta, ta cũng rất nhớ ngươi a. Tề Thanh từ ôm chặt Tô Dương, bẹp một miệng thân tại Tô Dương trên mặt. Mỹ nhân nhi thân thể thơm mát, trước ngực hai đoàn mềm mại, một đôi chân dài càng là mỹ lệ mê người. Giúp ta lấy xuống đồ vật, ta mang chút lễ vật thả trong xe. Ngươi trực tiếp đem xe lái vào đây đi. Được, Tô Dương đem xe, chạy đến trong sân. Hắn xuống xe thời điểm, Tề phụ cùng Tề mẫu cùng một chỗ nghênh tới. Các nàng trước đó chỉ gặp qua Tô Dương ảnh chụp, cái này còn là lần đầu tiên tại hiện thực thế giới bên trong nhìn thấy Tô Dương. Mặt khác bọn họ còn biết cái này là chính mình nữ nhi bạn trai, mà lại vô cùng có tiền. Bá phụ bá mật tốt, chào ngươi, lẫn nhau ở giữa chào hỏi. Sau đó liền bắt đầu khuân đồ. Tô Dương mang rất nhiều thứ, có rượu thuốc lá, có bảo dưỡng phẩm, ngoài ra còn có không ít tốt nguyên liệu nấu ăn, thậm chí ngay cả đan dược đều mang một số. Hắn lần này tới Sứ Men Xanh nhà có thể chuẩn bị không ít đồ tốt. Thật sự là khách khí, đến coi như, còn mang nhiều đồ như vậy làm gì? Tề mẫu Tề phụ cười không ngậm miệng được, lời tuy như thế nói. Nhưng tâm lý vẫn là rất cao hứng. Ta đã nói rồi, khó trách Sứ Men Xanh nha đầu này hôm nay cách ăn mặc như thế xinh đẹp. Nguyên lai là bạn trai muốn tới a. Mẹ, ta mỗi ngày đều rất xinh đẹp được không? Tốt tốt tốt, xinh đẹp, nữ nhi của ta đương nhiên xinh đẹp. Người một nhà khuân đồ vừa nói vừa cười vào nhà. Biệt thự rất lớn. Tại cái này tấc đất tấc vàng kinh đô tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền có thể mua được. Cái này còn may mà Tô Dương, bá mẫu bá phụ, ở nơi này coi như thói quen đi. Đương nhiên thói quen, tốt như vậy nhà nào có ở không quen. Cái này nhưng muốn so với chúng ta trước kia ở giữa căn phòng tốt nhiều. Bất quá ta càng coi trọng là nơi này trị an hoàn cảnh. Ở tại nơi này khiến người ta rất an tâm. Tiểu khu bên trong ngày đêm đều có chuyên nghiệp bảo an tuần tra. Nghe nói liền ăn trộm cũng không dám tới. Nơi này là cấp cao tiểu khu. Ở đều là có bối cảnh người. Chính phủ tự nhiên muốn trọng điểm bảo hộ. A Dương cảm ơn ngươi. Ta trước đó thật không nghĩ đến ngươi vậy mà lại đưa cho ta như thế xinh đẹp nhà. Tề Thanh từ ngồi đến Tô Dương bên người. Cùng hắn chịu gần vô cùng. Nàng đối Tô Dương có thể là ưa thích đến thực chất bên trong. Không chỉ có là Tề Thanh Từ, Tề phụ Tề mẫu cũng đối Tô Dương cái này con rể phi thường hài lòng. Đối với các nàng tới nói, có thể đụng tới Tô Dương dạng này con rể đó là một kiện vô cùng có mặt mũi sự tình. Một ngôi nhà mà thôi, không có gì lớn không, chỉ muốn các người ở dễ chịu liền tốt. Tô Dương cười đáp lại. Tô Dương rất biết cách nói chuyện, một phen nói chuyện phiếm xuống tới, rất nhanh cùng Tề phụ Tề mẫu quen thuộc. Tô Dương, theo ngươi nói chuyện này, không biết ngươi cùng sứ men xanh cái gì thời điểm cử hành hôn lễ. Tề mẫu đối việc này so sánh quan tâm, nàng cũng không muốn buông tha tốt như vậy con rể. Tô Dương cùng Tề Thanh Từ đối mặt cười một tiếng. Tề Thanh Từ nói ra, mẹ, ta cùng A Dương đã lĩnh chứng, còn kém tổ chức tiệc cưới. Tề mẫu sững sờ nói, việc này ngươi đều không có nói cho ta biết. Tề Thanh Từ ngượng ngùng nói ra, ta sợ các ngươi không đồng ý, cho nên thì gạt các ngươi cùng A Dương lĩnh chứng. Tô Dương tốt như vậy, chúng ta làm sao có thể không đồng ý? Bất quá đã các ngươi đã lĩnh chứng cái kia coi như về sau thật tốt sinh hoạt chính là tốt. A Dương đối với ta rất tốt, các ngươi yên tâm chính là bất kể nói thế nào, Tô Dương tự mình đến, xem như để Tề phụ Tề mẫu an tâm. Về sau Tô Dương liền muốn đổi giọng, Tề phụ Tề mẫu vội vàng nấu cơm nấu đồ ăn, Tề Thanh Từ thì lôi kéo Tô Dương lên lầu tiến chính mình khuê phòng. Nàng đối Tô Dương vấn vương gấp, vừa vào gian phòng thì chủ động đưa lên hương hôn, một phen cầm giữ hôn. Tô Dương ôm lấy sứ men xanh đẹp mềm thân thể nằm chết dí giường phía trên, sau đó còn đem nàng y phục trên người cởi xuống. Sứ men xanh chân rất xinh đẹp, Tô Dương tiến tới không ngừng thân lấy sở lấy, nhắm trúng sứ men xanh khanh khách làm cười thẳng hô ngứa. Bảo bối, người thật xinh đẹp. Tô Dương than thở, thật sao? Có lẽ mỗi nữ nhân đều sẽ như thế hỏi. Tại người thương khen chính mình lúc, đều muốn làm cho đối phương lặp lại một lần. Dạng này các nàng liền sẽ càng thêm vui vẻ. Đương nhiên là thật, Tô Dương vẻ mặt thành thật nói ra. Ta thề với trời, sứ men xanh chân vừa mảnh vừa dài lại trắng. Tô Dương cảm thấy mình có thể chơi một ngày. Hai người trong phòng liếc mắt đưa tình ân ân ái ái. Thời gian dường như qua được đặc biệt nhanh. Sứ men xanh, Tô Dương, phía dưới tới dùng cơm. Tốt, chúng ta tới. Tề Thanh Từ vội vàng chỉnh lý tốt y phục, cùng Tô Dương cùng một chỗ xuống lầu. Tô Dương hôm nay không có ý định trở về. Đã đến, ở một đêm khẳng định là có cần phải. Buổi tối, Tô Dương trực tiếp cùng Tề Thanh Từ ngủ đến một cái trong phòng. Buổi tối trong chăn sự tình tự nhiên liền có một chút khó coi. Tóm lại sáng ngày thứ hai Tề Thanh Từ xuất hiện tại người trước thời điểm, tươi cười rạng rỡ bộ dáng đều bị Tề phụ Tề mẫu nhìn ở trong mắt. Thân là người từng trải bọn họ tự nhiên biết tối hôm qua phát sinh cái gì. Bất quá gặp chính mình nữ nhi như vậy hạnh phúc, bọn họ cũng thật cao hứng. Sứ men xanh, ta mang cho ngươi chút đan dược, ngươi căn cứ chính mình tình huống phục dụng. Tô Dương cũng cho Tề Thanh Từ mang lễ vật. Tốt, cảm ơn lão công. Được đến Tô Dương đan dược lễ vật, Tề Thanh Từ vô cùng vui vẻ. Nàng biết những đan dược này là có tiền cũng mua không được đồ vật, vô cùng chân quý. Tề Thanh Từ hiện tại thế nhưng là đại học Kyoto cao tài sinh. Bởi vì Tô Dương trợ giúp, nàng đã đạt tới tứ trọng thiên tu vi, tấn thăng tốc độ thật nhanh. Tu vi cao nhân lại dung mạo xinh đẹp, cho nên sứ men xanh thoáng tái trở thành đại học Kyoto nữ thần cấp nhân vật. Người theo đuổi nhiều vô số kể. Bất quá Tề Thanh Từ có thể không phải trước kia cái kia không dành thế sự tiểu cô nương. Nàng thấy qua việc đời, biết cái thế giới này cường giả chân chính đến cùng đạt tới cái gì cấp số. Cho nên đối với trong sân trường những cái kia thiên chi con cưng nhóm một chút hứng thú đều không có. Theo sứ men xanh nhà rời đi về sau, Tô Dương lại đi tìm Tô Ngọc Nhã. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.